Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 707, chờ mong. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Có hồi linh thảo sao? Tô Trần hỏi, có, công tử cần bao nhiêu năm? Chúng ta nơi này có nửa năm 5 tuổi, 8 tháng 5 tuổi, 1 năm 5 tuổi. 2 năm 5 tuổi, 4 loại khác nhau hồi linh thảo. Tiểu Thanh không chút do dự nói, chuyên nghiệp nghiệp vụ rất không tệ. Đối với linh các dược thảo rõ như lòng bàn tay, đều tự giá cả bao nhiêu? Nửa năm 3 khối hắc huyền thạch một gốc, duy nhất một lần mua sắm 10 cây, có thể đưa tặng một gốc. 8 tháng 5 khối hắc huyền thạch một gốc, đồng dạng là mua 10 cây, có thể đưa tặng một gốc. 1 năm 5 tuổi 18 khối hắc huyền thạch một gốc, cũng là mua 10 tặng 1. 2 năm 5 tuổi 50 khối hắc huyền thạch một gốc, không đưa tặng. Tô Trần nghe Tiểu Thanh giới thiệu, nhịn không được hít sâu một hơi. Tựa hồ, so với mình dự liệu còn muốn quý a. Tiểu Thanh gặp Tô Trần sắc mặt, liền biết Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi, nàng nói, hồi linh thảo vẫn luôn là không thể thiếu, nhưng lại cực kỳ thưa thớt. Thần võ đại lục bên trên, hồi linh thảo càng ngày càng ít, giá cả cũng là một mực tại kéo lên. Hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng đến rơi xuống. Tháng này cái giá tiền này, tháng sau khả năng liền không chỉ cái giá tiền này. Như vậy, nếu như là 10 năm thậm chí 30 năm, 50 năm 5 tuổi hồi linh thảo đây. Tô Trần tò mò hỏi, cái gì gả cho, công tử nói đùa, Tiểu Thanh tại linh các đã ngây người 3 năm, chưa hề qua tay qua 10 năm trở lên hồi linh thảo. Nhiều nhất một lần, cũng liền một gốc 8 năm 5 tuổi, hơn nữa, còn là có chút khô cạn rồi. Ngay cả như vậy, viên kia hồi linh thảo còn là bán ra 3.000 hắc huyền thạch giá cao. Vậy vẫn là gần 2 năm trước. Đặt ở hiện tại, không có 8.000, 1 vạn hắc huyền thạch, nghĩ cùng đừng nghĩ, Tô Trần đơn giản có chút bó tay rồi. Móa, thật quý ha, bất qua, tưởng tượng cũng là bình thường. Cao đẳng hồi khí đan, chính là cần hồi linh thảo, mà lại là 5 tuổi càng cao càng tốt. Trừ phi có một ngày, thần võ đại lục bên trên người tu võ không chiến đấu, liền không cần hồi khí đan, nếu không, chính là vô giải nan đề. Bất qua, đây đối với Tô Trần tới nói, là chuyện tốt, không phải sao? Các người linh các có hồi linh thảo cỏ mầm sao? Tô Trần lại hỏi, a, nhỏ Thanh nhất kinh, quái dị nhìn thoáng qua Tô Trần. Công tử, ngài không phải là muốn chính mình bồi dưỡng hồi linh thảo a? Tiểu Thanh không thể không lắm miệng một câu, đã từng, cũng có rất nhiều người tu võ bởi vì cảm thấy hồi linh thảo quá đắt, nghĩ muốn chính mình bồi dưỡng hồi linh thảo, có thể kết quả cuối cùng là, cơ hồ không một người có thể thành công, hồi linh thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu quá cao, không khí, trình độ, thổ địa vân vân, đều có đặc biệt yêu cầu. Nếu như không đạt được yêu cầu, hồi linh thảo nhiều lắm là sống 3 năm ngày, liền sẽ chết. 3 năm ngày sao? Tô Trần trong lòng đã rất hài lòng. Có thể tại hắn thương huyền giới bên trong sống 1 ngày là đủ rồi. 1 ngày chính là 3 năm còn nhiều hơn. Nếu có may mắn sống 2 ngày, chính là gần 7 năm 5 tuổi. Ân, 3 năm ngày, bình thường sẽ không vượt qua 10 ngày. Tiểu Thanh gật đầu, công tử, cho nên, ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên đánh lấy chính mình bồi dưỡng hồi linh thảo chủ ý, hiện tại. Linh các bên trong hết thảy có bao nhiêu gốc hồi linh thảo cỏ mầm? Tô Trần biết đối phương là hảo tâm, cũng không tức giận, cười hỏi, công tử, ta tự có tính toán của mình, ngươi thành thật trả lời ta liền tốt. Tô Trần nghiêm túc nói, cái này, hiện tại linh các bên trong, hết thảy chứa đựng hồi linh thảo cỏ mầm có chừng 1 vạn gốc. Tiểu Thanh ngưng tiếng nói, hồi linh thảo cỏ mầm là ở vào nửa ngủ đông trạng thái. Cho nên, chứa đựng đứng lên trong thời gian ngắn sẽ không chết. Nhưng, chỉ cần đem cỏ mầm từ nửa ngủ đông trạng thái tỉnh lại tiến hành bồi dưỡng, hồi linh thảo cỏ mầm liền sẽ yêu cầu một cái cực cao hoàn cảnh. 1 vạn gốc, 1 gốc bao nhiêu tiền? Tô Trần ánh mắt sáng hẳn. 1 gốc một cái hắc huyền thạch, 1 vạn gốc. Ta muốn lấy hết. Tiếp theo, Tô Trần trầm giọng nói. Cái gì? Tiểu Thanh Mộng, nàng không phải là không có có người tu võ ý nghĩ háo huyền, nghĩ chính mình bồi dưỡng hồi linh thảo. Nhưng, đồng dạng, khác người tu võ cũng liền mua cái 10 cây 8 cây. Trước mắt cái này trang phục quái dị người trẻ tuổi vậy mà lại muốn duy nhất một lần mua 1 vạn gốc. Điên rồi, đúng là điên. 1 vạn gốc chính là 1 vạn hắc huyền thạch a. Tiểu Thanh có một loại Tô Trần có phải hay không tại nói hưu nói vượn cảm giác. Tô Trần tâm thần khẽ động, trực tiếp từ chính mình thương huyền giới bên trong xuất ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Tiểu Thanh, ngươi xem xét một chút. Tiểu Thanh tỉnh tỉnh xem xét. Trong túi chữ vật hoàn toàn chính xác có 1 vạn hắc huyền thạch. Đem 1 vạn gốc hồi linh thảo cỏ mầm cho ta. Tô Trần đã có chút đã đợi không kịp. Cái này, tốt. Tiểu Thanh nuốt một hớp nước miếng, quay người liền hướng phía hậu đường đi đến. Nàng muốn cùng đỉnh đầu quản sự bẩm báo. Bất qua, nàng quản sự ngoại trừ kinh hỉ còn là kinh hỉ. Như vậy đại nhất bút sinh ý, nơi nào có không làm đạo lý, trực tiếp sẽ đồng ý. Không bao lâu, Tô Trần lấy được một cái túi đựng đồ. Cái này túi chữ vật bên trong, giả bộ là 1 vạn gốc hồi linh thảo cỏ mầm. Mỗi một cây cỏ mầm đều giống như một hạt giống, bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao vây lấy. Từ xa nhìn lại, giống như đom đóm đồng dạng. Bọn chúng đều đang ngủ say. Ngủ đông bên trong, Tô Trần cầm tới 1 vạn gốc hồi linh thảo cỏ mầm sau, vẫn là không có đi, mà là tiếp tục hỏi Tiểu Thanh. Còn có dược thảo gì thuộc về loại kia vô cùng khó mà bồi dưỡng sao? Đúng, nhất định phải là thành phẩm 5 tuổi phi thường ngắn cái chủng loại kia. Tốt nhất cùng hồi linh thảo không sai biệt lắm. Công tử, ngài hỏi cái này làm cái gì? Tiểu Thanh thật là không hiểu Tô Trần. Nàng tại linh các làm 3 năm. Lần thứ nhất đụng tới như thế kỳ quái khách nhân. Ngươi cùng ta nói là được. Tô Trần đương nhiên không có trả lời. Còn có Trần Tử Hoa. Trần Tử Hoa chính là luyện chế cao đẳng thuốc chữa thương thiết yếu dược thảo. Trên thị trường Trần Tử Hoa bình thường chia làm 3 tháng. Nửa năm, 1 năm 3 loại 5 tuổi. Nó thành phẩm so hồi linh thảo 5 khả năng còn thấp hơn. Chủ yếu là bởi vì Trần Tử Hoa biết phát sáng. Ở trong dãy núi vô cùng dễ thấy. Cho nên, một chút yêu thú, một ít nhân loại mạo hiểm già, đều có thể dễ như trở bàn tay liền phát hiện bọn chúng. Cho nên, Trần Tử Hoa bị hái xác suất quá cao, cơ hồ không có vài cọng Trần Tử Hoa có thể đạt đến 1 năm trở lên năm. Tiểu Thanh trong thanh âm, có chút đáng tiếc, Trần Tử Hoa đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Đáng tiếc, bởi vì nó có thể phát sáng một điểm này, tạo thành tuổi của bọn nó hạn ngắn. Trần Tử Hoa giá cả bao nhiêu? 3 tháng 1 cái hắc huyền thạch, nửa năm 5 tuổi 10 cái, 1 năm 5 tuổi 30 cái hắc huyền thạch. Nếu như là 10 năm 5 tuổi đây? Không biết, ta chưa bao giờ gặp. Nhưng, ta nghĩ, không thua kém 5.000 hắc huyền thạch 1 gốc đi. Tiểu Thanh quái dị nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng thật sự là không hiểu Tô Trần đang suy nghĩ gì. Sau đó, Tô Trần cùng Tiểu Thanh lại giao trọn vẹn 1 canh giờ. 1 canh giờ sau, Tô Trần không chỉ có mang đi 1 vạn gốc hồi linh thảo cỏ mầm, còn mang đi 3.000 gốc Trần Tử Hoa cỏ mầm, 1 vạn gốc Thiên Phong thảo cỏ mầm, 3 vạn gốc Xích Nghịch thảo cỏ mầm, 10 vạn gốc Minh Khí Hoa cỏ mầm,